Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3109, chương 3115, thí luyện thi đấu khai mở. Thiên tử kinh, tuy rất trọng yếu, nếu quả thật như ghi chép giới thiệu như vậy, tuyệt đối là Diệp Lăng chi sau một cái trọng yếu căn cơ. Thậm chí Diệp Lăng cảm thấy muốn đột phá đến đại viên mãn, thiên tử kinh tầm quan trọng không pháp ngôn dụ, nhưng là, đây rốt cuộc vẫn là thần thông, được tu luyện a, một ngày tu luyện, ai biết cần thời gian bao lâu? Hơn nữa tu luyện chi về sau, có thể hay không lập tức dựng sào thấy bóng, những thứ này Diệp Lăng cũng không biết, mà khoảng cách thí luyện cuộc so tài thời gian, chỉ còn hạ ba thiên. Ba thiên, đối với thần linh mà nói, hầu như cùng một cái hô hấp không nhiều lớn khác biệt. Cho nên, Diệp Lăng hiện tại cần chính là tức thì chiến lực. Chính là cái kia hay là tu di sơn. Nếu quả thật như tọa sơn khách nói, như vậy cái này tu di sơn sẽ là Diệp Lăng chỗ dựa lớn nhất. Hiện nay, Diệp Lăng bổn nguyên tứ tượng thể, lại thêm trên nuốt tứ tượng bổn nguyên. Tự thân thuế biến, chiến lực của hắn đã có rất đại phúc độ bảo tăng. Đối với hắn mà nói, đây cũng là hắn tại thí luyện thi đấu bên trong đoạt giải quán quân căn cơ. Nếu như là phía trước hắn, căn bản không có bất kỳ phần thắng. Lầu 3, pháp bảo gửi nơi, Diệp Lăng thần niệm đại mở. Trong nháy mắt tịch quyền cả tầng lầu. Từng cái pháp bảo đều xuất hiện ở đầu óc của hắn bên trong. Nhanh chóng trôi qua, đột nhiên, hắn cảm ứng được cái kia tu di sơn chỗ ở vị trí. Ở lầu ba chính trung ương chỗ, có một cái hộp vuông đặt một cái trên giá gỗ. Cái hộp này bình thường không có gì lạ, nhưng là nơi đây lại chứa hay là tu di sơn. Chính là ngươi, Diệp Lăng bàn tay lớn vồ một cái. Trong cơ thể thần ma lệnh tự động tiêu thất, mà sau cả người hắn, trong nháy mắt tiêu thất, làm Diệp Lăng tiêu thất chi về sau, tọa sơn khách thân ảnh, quỷ dị xuất hiện, không sai, là cái thông minh tiểu gia hỏa, biết lấy ma lệnh đổi lấy thần lệnh, nhưng sau đổi lấy tức thì chiến lực, nếu như là tuyển trạch thiên tử kinh, hắn không thể lại thu được thần lệnh. Tọa sơn khách khuôn mặt đạm nhiên tiếu dung, khe khẽ lẩm bẩm nói, thiên tử kinh tuy trọng yếu, nhưng là cái kia tu di sơn, ở tọa sơn khách nhãn chung, không có chút nào thua ở thiên tử kinh, thậm chí ở tọa sơn khách cuộc đời bên trong, có rất lớn vai diễn, thoạt nhìn, cái này tiểu gia hỏa nếu như không vẫn lạc, sớm muộn được kinh động toàn bộ mênh mông tinh không a. Tọa sơn khách lắc đầu, thản nhiên nói, này lúc, ở Diệp Lăng phòng ốc bên trong, hắn nhẹ nhàng mở ra cái kia bình thường không có gì lạ hộp gỗ. Xuất hiện trong mắt hắn, là một cái lớn chừng bàn tay sơn, sơn có ba đạo sơn, phảng phất lợi kiếm một dạng kinh thiên, cái này tu di sơn toàn thân lóe ra lũ thần quang không ngừng chảy xuôi. Nhìn qua làm người ta tấc tắc kêu kỳ lạ, rất là huyền diệu cùng thần thánh. Tu di sơn, chấn động bát phương, nghịch càn khôn, một tấc tu di sơn, mênh mông tinh không hay. Đột nhiên, một đạo huyền diệu vô cùng thanh âm vang vọng ở Diệp Lăng não hải bên trong. Diệp Lăng cả người ngẩn ra, không khỏi tự chủ nở nụ cười, thoạt nhìn. Cái này tu di sơn so với hắn tưởng tượng trong càng thêm thần bí cường đại a. Chỉ là cường đại đến cái nào một tình trạng. Hiện tại hắn thật đúng là không tin tưởng. Bất quá, cũng sắp, ba ngày mà thôi thời gian. Đối với Diệp Lăng mà nói, căn bản cũng không phải là thời gian. Cái này ba thiên hắn còn phải đem tự thân căn cơ vững chắc một cái. Thậm chí còn có chút không đủ đây. Dù sao, bổn nguyên tứ tượng thể hắn chính là vừa mới đạt được mà thôi. Còn không có thời gian đem cái này thần thông đến cùng ẩn chứa như thế nào huyền diệu làm tinh. Tường đây, sau đó, Diệp Lăng bắt đầu rồi. Trong khi Ba Thiên bế quan, thời gian ở mênh mông tinh không bên trong, kỳ thực căn bản là rất là giá rẻ. Toán không trên cái gì. Còn con này 3 ngày, chớp mắt liền mất tung ảnh. Làm 3 ngày sau sớm lên, Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt. Trong mắt của hắn tiết lộ ra một cái kinh người thần quang. Đột nhiên Diệp Lăng nở nụ cười. Hắn đứng dậy, nắm tay hơi cầm ở. Từng sợi mạch đáng sợ lực lượng ở quyền trưởng trong lúc đó tràn ngập. Bổn nguyên tứ tượng thể. Ở nơi này trong vòng 3 ngày, hắn rốt cục làm rõ ràng một bộ phận lớn. Cái này bổn nguyên tứ tượng thể cường đại ngoài Diệp Lăng dự liệu bên ngoài. Cái này thần thông không chỉ có tăng cường Diệp Lăng khí lực, đặc biệt tại phương diện phòng ngự, càng là có thể nói vô dài. Bây giờ Diệp Lăng dựa vào cái này thần thông, có thể vỗ ngực một cái nói phong nhãn mênh mông tinh không. Ai có thể ở bản cảnh giới cùng hắn đánh một trận? Chỉ cần dựa vào bổn nguyên tứ tượng thể là hắn có thể chiến không khỏi thắng, quét ngang tất cả. Nhưng mà, còn không chỉ có như đây, Diệp Lăng còn có thể đem tứ tượng lực ở chiến đấu bên trong gọi ra đến. Nổi bốn phía, ngăn cản không ít công kích, thậm chí còn có thể tứ tượng hợp nhất, oanh sát địch nhân, đánh giết gồm nhiều mặt. Diệp Lăng chỉ có thể dùng 4 chữ này biểu đạt. Thí luyện thi đấu, ta thật đúng là có chút mong đợi a. Không biết những thứ kia bát trọng cửu trọng thiên tôn đến cùng có thực lực như thế nào, có thể hay không khiến ta kinh nha. Diệp Lăng nhàn nhạt thì thào nói đạo. Một trận chiến này, nếu như hắn đối với trên mênh mông tinh không kinh khủng nhất ngũ trọng thiên tôn, Diệp Lăng cũng xem thường. Nhưng là hắn kình chống nhau, quả thực những thứ kia tu vi đáng sợ lão gia hỏa. Kẹt, kẹt, kẹt. Đang ở này lúc, đột nhiên ở toàn bộ ngũ trọng thần ma tháp bên trong đều xuất hiện từng tiếng có tiết tấu tiếng chuông, kinh động thiên địa, khiến cho mọi người thức dậy. Thí luyện thi đấu mở ra, Diệp Lăng cảm giác được thân ảnh của mình phảng phất bị một cái bàn tay to nắm lấy tựa như, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Huống Diệp Lăng cũng sẽ không phản kháng. Hiu. Diệp Lăng tiêu thất, biến mất ở phòng của mình bên trong. Cùng này đồng thời, toàn bộ cửu trọng tháp bên trong, một cái lại một cái đáng sợ cường giả, toàn bộ đều quỷ dị tiêu thất, bị kéo đến khác không gian bên trong. Thiên địa mịt mờ, bạch vân bạc phơ, mở mang vô biên đại địa chi lên. Từng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện, những thứ này người xuất hiện chi về sau cũng không có hoảng loạn, mà là vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở đại địa lên. Diệp Lăng thân ảnh cũng ở trong đó, nơi này chính là thí luyện thi đấu. Diệp Lăng con người hơi híp, tự lầm bầm nói đạo, ngươi lại vẫn sống. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh chóng bay đến Diệp Lăng bên cạnh. Chứng kiến Diệp Lăng trong nháy mắt đó, khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh ngạc màu sắc. Không là người khác, chính là Cố Tích. Người này phát hiện Diệp Lăng chi về sau, đầy ngập khiếp sợ. Hắn thấy Diệp Lăng đi trước 18 luyện ngục bên trong, khẳng định thập tử vô sinh a, căn bản sẽ không sống xuất hiện. Dù sao cái kia địa phương, liền cửu trọng thiên tôn cũng không dám vượt đủ. Nhưng là đây, Diệp Lăng dĩ nhiên trở lại rồi, không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này làm cho Cố Tích mờ mịt. Ừ, trở lại rồi, chỉ là rất đáng tiếc. Liền môn đều không thể đi vào. Diệp Lăng giả vờ than thở nói. Nhún vai, Cố Tích ngây ngẩn cả người. Sau một khắc hắn phốc phốc nở nụ cười. Lắc đầu, người a, người si nói mộng. Có biết hay không cái kia là cái gì địa phương? 18 luyện ngục a. Tiểu tử ngươi không chết liền đã rất tốt. Còn muốn làm gì? Bất quá, một lần này thí luyện thi đấu, ngươi đã đến rồi cũng là không tốt. Chính là ngũ trọng thiên tôn thực lực. Quá yếu, quá yếu. Cố Tích lại bĩu môi một cái nói.